Võ đạo đại tông sư. Chương 48, 48, phía sau lưng có cao nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời nói của bạn cũ, Đặng trưởng lão vô cùng bất ngờ. Chả trách sao ta lại thấy cái tên Lâm Huyền lại nghe quen quen. Thì ra chính là hắn. Lộ trưởng lão gật gật đầu nói. Trên đường đi đến đây, ta nói với ngươi, sự tiến bộ trong thuật khôi lỗi của ta có được do nhờ vào sự giúp đỡ của một người. Người đó chính là Lâm Huyền. Đặng trưởng lão lại vô cùng bất ngờ tiếp. Lão há hốc mồm, rất lâu sau vẫn không ngậm miệng lại được. Lộ lão à, ngươi không lừa ta đó chứ. Tuy thuật khôi lỗi là nghề nghiệp hạ cửu lưu, nhưng lại cũng vô cùng phức tạp. Nếu như là trình độ của lộ trưởng lão tận tâm nghiên cứu, lâu như vậy cũng chưa đạt đến cảnh giới thứ hai. Ngươi nói là do Lâm Huyền chỉ điểm cho ngươi hay sao? Lộ trưởng lão cũng rất thật thà gật gật đầu nói. Ta còn hành lễ bán sư với hắn nữa đó. Đặng trưởng lão há miệng không nói được gì. Hành lễ bán sư là có ý nghĩa gì cơ chứ? Dĩ nhiên là lão hiểu rõ rồi. Sau này lỡ như lộ trưởng lão gặp phải Lâm Huyền, thì phải gọi hắn là Lâm sư. Trưởng lão gọi đệ tử là sư phụ. Đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra trong lịch sử của Càn Long Môn. Hèn gì khi nãy ngươi lại bảo tên đệ tử đó của ta không thắng nổi Lâm Huyền. Xem ra ngươi sớm đã biết là hắn biết đan thuật rồi. Ngươi, nhà ngươi đó, vậy mà cũng không chịu nhắc nhở ta. Để ta đi làm khó một tên đệ tử ngoại môn. Giờ giấu mặt mũi ở đâu bây giờ? Lộ trưởng lão bật cười. Lão Đặng, lần này ngươi trách oan ta rồi. Trước khi ngươi đến luyện đan phòng, ta vốn dĩ cũng không biết Lâm Huyền cũng biết đan thuật. Vậy ngươi, là do ta nhìn thấy đồ trong chiếc nhẫn đan thuật của hắn. Chiếc nhẫn nguyên lực đó là do ta tặng cho hắn. Lúc trước khi Lâm Huyền mới vừa nhập môn, nghèo khổ trắng tay. Nhưng mà ngươi thử đoán xem, khi nãy ta đã nhìn thấy thứ đồ gì trong chiếc nhẫn nguyên lực đó. Đặng trưởng lão vô cùng hứng thú. Là cái gì? Lộ trưởng lão ghé sát tai của đặng trưởng lão, dùng cái giọng mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy. Linh đan được chất thành đống luôn đó. Ta đã thử đếm qua rồi. Ít nhất cũng phải có 60 viên linh đan cơ. Bên trong đó có hơn 40 viên là linh đan bình thường. Linh đan có vết hằn màu bạc là 15 viên. Ngoài ra còn có 5 viên linh đan có vết hằn màu vàng nữa. Hít, đặng trưởng lão khẽ hít một hơi thật sâu. Lão nắm chặt cánh tay của lộ trưởng lão. Ngươi có nhìn lầm không? Linh đan có vết hằn màu vàng hả? Lão Đặng à, trước giờ ta có lừa ngươi bao giờ đâu. Ta cảm thấy đan thuật của Lâm Huyền, e rằng cũng không thua gì ngươi đâu. Đặng trưởng lão đã không nói được thêm gì nữa. Linh đan có vết hằn màu bạc, lão ta cũng đã từng chế luyện rồi. Nhưng mà linh đan có vết hằn màu vàng thì, nghĩ lão ta cũng không dám nghĩ tới nữa. Cho dù lão ta có thể dễ dàng luyện ra hoàng cực linh đan cấp 9. Nhưng lão ta lại không có cách nào có thể khiến cho hoàng cực linh đan cấp 1 xuất hiện vết hằn màu vàng được. Trên linh đan có vết hằn màu vàng, chứng tỏ trong lúc luyện chế linh đan, luyện đan sư không hề mắc phải lỗi nhỏ nào. Không được, ta phải bẩm báo chuyện này lên hiệp hội đan sư mới được. Đệ tử sở hữu năng lực thiên phú khiến người khác kinh ngạc thế này không thể bị chôn vùi được. Đúng vậy, ta cũng đem tài chạm trổ con rối của Lâm Huyền bẩm báo lên hiệp hội khôi lỗi sư rồi. Giờ ta đang đợi tin tức. Đặng trưởng lão kéo lộ trưởng lão rời khỏi đan phòng, tìm đến một nơi không có ai. Lão lên tiếng hỏi, vẻ mặt lão rất nghiêm trọng. Lộ lão à, ngươi có từng nghĩ rằng một tên đệ tử ngoại môn làm sao lại hiểu rõ thuật luyện đan và khôi lỗi thuật được chứ? Ta cũng từng hỏi Lâm Huyền. Hắn nói bản thân hắn trước khi gia nhập ngoại môn đã từng là người quét dọn ở tàng kinh các. Bên trong tàng kinh các, ngoài công pháp và võ thuật ra, thì chỉ cần không đem ra khỏi tàng kinh các, đều có thể tùy ý lật xem đó. Ý của ngươi là, hắn đã học thuộc lòng, thậm chí khắc sâu vào trong tim các sách vở của hai môn nghề nghiệp hay sao? Lộ trưởng lão cười, khi lão cười để lộ những vết nhăn trên khuôn mặt, ta cũng đã từng đi nghe ngóng. Lâm Huyền thật sự đã từng là người quét dọn của Tàng Kinh Các. Có lẽ hắn cũng đã thực sự đọc hết sách vở của các loại nghề nghiệp. Nhưng mà chỉ dựa vào việc đọc sách mà có thể vượt xa ta và ngươi là chuyện căn bản không có khả năng. Nếu như ta đoán không sai, thì sau lưng của Lâm Huyền có người thần bí đang chỉ dẫn cho hắn. Đặng trưởng lão hỏi ngược lại, ngươi có chứng cứ gì? Lúc Lâm Huyền tham gia vào bài kiểm tra của ngoại môn, hắn chỉ mới luyện đến luyện thể tầng 3 mà thôi. Vậy mà mới mấy ngày trôi qua, hắn đã đạt đến cảnh giới luyện thể tầng 5 rồi. Có lẽ còn có khả năng đột phá tiềm ẩn nữa. Nếu như không có cao nhân tận tâm chỉ dạy, thì làm sao tu vị của hắn lại có sự tiến bộ vượt bậc đến thế được chứ? Lâm Huyền không hề hay biết. Lộ trưởng lão và Đặng trưởng lão đã tin chắc rằng phía sau lưng hắn có cao nhân ra tay giúp đỡ. Hắn của bây giờ đã quay về mật thất nơi hổ mập tu luyện rồi. Hắn đã rời đi 3 ngày trời. Dựa theo thời gian mà ước tính, thì có lẽ hổ mập đã hoàn tất việc tu luyện rồi. Hắn mở cánh cửa mật thất ra. Từ bên trong mật thất xộc đến mùi máu tanh nồng. Lâm Huyền nhíu chặt mày. Chuyện này là chuyện gì đây? Hắn nhanh chóng tiến vào trong mật thất. Chỉ thấy hổ mập vẫn ngồi im trên mặt đất hệt như một pho tượng đá vậy. Không hề cử động, mà thùng nước sạch Lâm Huyền để lại bên cạnh hắn cũng không hề có chút động tĩnh gì. Tên tiểu tử này, vậy mà lại kiên trì đến tận bây giờ hay sao? Lúc tu luyện Địa Long Quyết, chịu càng nhiều khổ cực, thì hiệu quả tu luyện càng tốt. Hổ mập bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với lúc Lâm Huyền rời đi rồi. Mà thay đổi rõ ràng nhất là bây giờ cơ thể của hắn đang bị bao phủ bởi một lớp bùn đặc màu đen xám. Mùi hôi mà khi nãy Lâm Huyền ngửi thấy chính là từ đám bùn này phát ra. Đây chính là những chất bẩn bên trong tĩnh mạch của hổ béo. Lúc đầu khi Lâm Huyền tu luyện thần đạo công pháp cũng hệt thế này. Điểm khác biệt chính là Lâm Huyền chỉ tu luyện trong vòng một đêm, thì tất cả tĩnh mạch và huyệt đạo trong cơ thể đã được khai thông. Không hề có chút cảm giác đau đớn, mà hổ mập thì lại chịu đủ sự dày vò mới có thể đả thông một nửa kinh mạch và huyệt đạo. Nhờ vậy mới thấy được thần đạo công pháp mạnh mẽ đến nhường nào. Hổ mập à, Lâm Huyền gọi hổ mập một tiếng. Hổ mập lại chẳng có phản ứng gì. Lạ vậy, xung quanh hổ mập đâu còn có nguyên khí đất trời ngưng tụ nữa. Rõ ràng là đã kết thúc việc tu luyện rồi mà. Sao hắn lại không có phản ứng gì nhỉ? Lâm Huyền giơ tay ra vỗ vỗ lên vai của hổ mập. Ai ngờ hổ mập ngã người rồi lăn đùng ra đất. Thì ra là sau khi kết thúc việc tu luyện, tinh thần của hổ mập cũng không thể cầm cự thêm được nữa. Nên đã bị hôn mê mất. Có được tính nhẫn nại khiến người khác kinh ngạc thế này, mai này hổ mập ắt hẳn sẽ có rất nhiều thành tựu. Lâm Huyền nhấc thùng nước bên cạnh lên, dứt khoát tạt vào người của hổ mập. Xà, hổ mập đã bị đánh thức. Hắn đang nằm dưới đất thì đột nhiên lại nhảy tót lên. Lâm Huyền khẽ mỉm cười. Hắn giơ tay ra đấm vào lồng ngực của hổ mập. Cú đấm này có uy lực vô cùng. Lâm Huyền đã dùng 7 phần lực. Sức nặng của cú đấm đạt đến 700 cân. Ai vậy? Hổ mập vẫn còn chưa nhận ra Lâm Huyền. Trong lúc hắn hoảng loạn cũng giơ tay ra đấm. Hai cú đấm vác vào nhau. Phát ra một tiếng cộp vô cùng lớn. Cơ thể của hổ mập chỉ khẽ run lên chứ không hề lùi bước về sau. Mãi đến lúc này hổ mập mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt hắn. Lâm Huyền hả? Lâm Huyền có chút ngạc nhiên. Vốn dĩ hắn muốn kiểm tra xem sau khi hổ mập tu luyện Địa Long Quyết, thì sức phòng ngự của cơ thể đã mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng, hổ mập lại có thể tiếp nhận cú đấm của hắn một cách vững vàng ổn định đến thế. Đây là sức mạnh của 700 cân đó. Trước khi hổ mập tự phế đi tu vị của mình, thì hắn cũng chỉ có sức mạnh tầm 500 cân mà thôi. Lâm Huyền thấp giọng nói, hổ mập, giải phóng khí tức của ngươi xem. Hổ mập liền lập tức giải phóng sức mạnh của bản thân. Trong phút chốc, luồng khí tức cuồng bạo càn quét cả căn mật thất. Hổ mập há miệng ra, miệng hắn lớn đến nỗi có thể nuốt chửng cú đấm của bản thân. Luyện thể tầng 5 hả? Không chỉ có mình hổ mập ngạc nhiên, Lâm Huyền cũng vô cùng ngạc nhiên. Trong thời gian 3 ngày, hổ mập đã bị phế đi tu vị, tự mình bắt đầu tu luyện lại. Vậy mà sức lực lại tăng nhanh đến thế. Hổ mập, dùng toàn lực đấm ta một đám xem nào. Được thôi. Hổ mập dứt khoát đấm một đấm về phía Lâm Huyền. Tiếng gió rít do cú đấm tạo nên. Bên trong hình như còn có chút tiếng sấm sét nữa. Lâm Huyền dễ dàng đón lấy. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không cần sử dụng võ công gì. Cú đấm này của hổ mập có sức mạnh của 700 cân. Cách chương.